Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 158. Chương 158: Dị hóa Bạch Tuộc. 7/9. Gió lốc tiêu tán sau bầu trời xem ra như là bị xoát sạch lam bảo thạch thâm thúy thấu triệt. Mà quang mang ảm đạm mặt trời thì như là bảo thạch bên trên một vòng góc cạnh. Vầng sáng nhuộm dần, để nó xem ra tăng thêm lộng lẫy. Bị cái này tươi đẹp bầu trời bao phủ lấy biển cả lúc này xem ra lộ ra hết sức yên tĩnh. Mảy may nhìn không ra trước đây không lâu nó loại kia cuồng bạo bộ dáng. Tinh khiết bạch điểu bay lượn trên mặt biển không, phát ra trận trận thanh thúy tên là gió biển lạnh lẽo quét. Trên mặt biển mang theo từng cơn sóng gợn. Một mảnh đen nghịt bầy cá từ biển sâu nội bộ hiện lên. Hướng phía cách đó không xa một tòa đá ngầm hòn đảo tiến đến. Chỉ là cái kia chỗ nước cạn tới gần để bọn chúng số lượng càng thêm thưa thớt. Cuối cùng là một cái bị tóc đen bao trùm lấy cái đầu nhỏ đột nhiên phá vỡ mặt nước xông tới về sau. Súng lại ở chung quanh con cá đã còn thừa không có mấy. Phá vỡ mặt nước về sau. Rét lạnh thoáng chốc từ bốn phương tám hướng đánh thẳng tới. Hoàn cảnh chung quanh cũng từ cực đoan yên tĩnh chuyển biến trở thành hoạt bát ồn ào náo động. Gió thổi đá ngầm, hải âu kêu to, triều tịch cuồn cuộn, cùng sau lưng một trận mênh mông phảng phất viễn cổ hải thú gào thét thanh âm. Quay đầu nhìn lại, khổng lồ thân ảnh màu đen chính ẩn ẩn tiềm phục tại dưới mặt nước du động. Khả năng cảm nhận được Ronly nhìn chăm chú, một đảo cột nước bỗng dưng phá vỡ mặt biển dâng trào vọt hướng không trung. Tại ánh nắng bao phủ xuống chiết xạ ra một vòng lộng lẫy màu sắc. Lại một tiếng không linh kêu to qua đi, cột nước tiêu tán, thân ảnh to lớn xoay người chui vào trong biển biến mất không thấy gì nữa. Ronly thấy này hít một hơi thật sâu. Sau đó xoay người đem dưới chân dẫm lên một sợi dây thừng nắm chặt. Hướng phía sau lưng phạm vi không lớn đá ngầm đảo hoang bên trên túm đi. Dây thừng ma sát bãi cát mang đến từng đầu lõm xuống. Không ngừng bị kéo lấy. Cuối cùng buộc chặt lấy thùng gỗ tùy theo bị chậm rãi túm bên trên đảo. Sau đó Ronly phí sức dắt lấy cái này nặng nề, tiếp tế. Hướng phía cách đó không xa một tòa cao ngất tảng đá lớn phía dưới đi đến. Đây đều là trước đó cái kia ba chiếc người đảo sắt thuyền bên trên tiếp tế. Ronly trước khi đi thuận tiện mang theo, cân nhắc trước mắt hắn thân ở tại biển cả bên trong. Những này chuẩn bị rất có tất yếu. Phong bế thùng gỗ ở trong có đồ ăn cùng nhị trọng phong bế lấy nguồn nước. Số lượng không nhiều. Nhưng thỏa mãn một đứa bé dùng một lúc lâu, mà trên thực tế dự tính không kém lời nói, nơi này khoảng cách lục địa cũng sẽ không quá xa. Bơi về đi sao, đem tiếp tế còn tại tảng đá lớn phía dưới, bò lên trên viên này bị phơi ấm áp không thôi đá ngầm. Phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phương tám hướng đều nhìn không thấy cái gì lục địa vết tích. Cái này khiến Ronly nhịn không được nghĩ đến vừa mới đầu kia khổng lồ cá voi. Nếu như muốn ở trong biển đi đường, nghĩ đến, hắn đột nhiên cảm giác sau cái cổ bộ vị mát lạnh. Nhịn không được đưa tay sờ soạng, một vòng trơn nhẵn xúc cảm nhất thời hiện lên mà đến. Ronly bởi vậy nhíu mày, sau đó bắt lấy thứ này dùng sức kéo một cái. Một đầu tròn nhiều chi màu nâu đậm bạch tuộc nhỏ liền ánh vào hắn trong mắt. Bạch tuộc bị bắt sau đầu to bất động. Một đầu dinh dính xúc tu lại quấn quanh ở Ronly trên cổ tay. Xem ra thân cận không thôi. Vật này tướng mạo rất xấu. Thình lình nhìn lên còn rất buồn nôn. Bất quá Ronly đối với cái này cũng không tính lạ lẫm. Ở vào trong biển du đãng thời điểm. Tay trái của hắn không cẩn thận phát tác một lần, mà mục tiêu thì chính là trước mắt đầu này bạch tuộc. Đồng thời phát tác sau hiệu quả cũng không phải là thay thế, mà là dị hóa, chỉ là cùng lúc trước con kia chuột khác biệt chính là. cái này bạch tuộc dị hóa sau cũng không có hiển lộ ra cái gì năng lực đặc thù đến. Chứ, thỏa mãn thông minh bên ngoài, trong tay trơn nhẵn xúc cảm để Ron Lee mí mắt trực nhảy. Nhưng cùng lúc đó hắn lại có thể cảm nhận được một cỗ quấn quýt cảm xúc đang từ đầu này tứ chi loạn. Động xấu ra hỏa trên thân truyền lại mà đến. Cảm giác này liền phảng phất cái mũi nghe được mùi. Hoặc là ngón tay chạm đến nhiệt độ. Thuộc về một loại tựa hồ bản năng cảm giác. Để Ron Lee trực tiếp nghĩ đến hắn từ khi được đến sau còn không có phát động qua thông linh chi tâm. Đặc tính. Đáng tiếc không có gì chỗ đại dụng. Hắn âm thầm nghĩ thầm. Đầu này bạch tuộc trên thân truyền tới cảm xúc tựa như là một đứa bé nhìn thấy cha mẹ ruột. Nhưng mà Ron Lee hiện tại ý nghĩ lại là muốn hay không đem thứ này giữ lại. Chờ lên bờ sau băm cho chó ăn làm thí nghiệm. Bất quá nghĩ nghĩ về sau. Hắn hay là từ bỏ ý nghĩ này. Ngược lại hất lên cánh tay. Đem thứ này ném tới biển cả ở trong. Đây cũng không phải là đưa nó ném đi mặc kệ, mà là trước hết để cho nó trở lại trong nước đi sinh tồn. Trước đó tại Hải Dương dưới luân phiên đi đường, Ron Lee đã phát hiện không cần mình quản nhiều. Đầu này bạch tuộc đều có thể từ đầu đến cuối đi theo mình sau cái mông. Coi như nửa đường không cẩn thận tụt lại phía sau, nó cũng không biết vì cái gì còn có thể thật xa đi tìm đến. Tựa hồ thật coi hắn là cha. Ron Lee hy vọng loại này, truy tung, năng lực không phải nó dị hóa sau duy nhất năng lực. Hoặc là nói truy tung mục tiêu đừng chỉ giới hạn trong mình. Không phải trừ làm thí nghiệm bên ngoài tựa hồ thật đúng là không có gì cái khác tác dụng. Bất quá trên thực tế cứ việc còn không có thời gian cẩn thận quan sát. Nhưng Ron Lee nhưng cũng vì vậy mà lại xác định một cái tình huống. Đó chính là ấn ký, chế tạo ra tất cả quái vật. Tựa hồ cũng đối với hắn không có gì địch ý. Bất luận là những cái kia bị thay thế, hay là loại này bị dị hóa sau. Có lẽ ta có thể ông qua điểm ấy tổ kiến một cái quái vật đại quân. Hắn sờ sờ cái cằm làm như thế nghĩ, nhưng cảm giác ý nghĩ này có chút không đáng tin cậy. Liền không còn nhạy cảm, mà là bắt đầu lưu ý trước mắt. Ánh nắng bao phủ đá ngầm đảo nhỏ một chút nhưng tận. Không có gì có thể nhìn nhiều. Ron Lee đem trên thân ướt sũng bông vải áo cùng quần cởi xuống đặt ở tảng đá kia bên trên phơi nắng. Chuẩn bị chờ mình trong thân thể lãnh ý tiêu tán không còn sau lại lần nữa đi đường. Bất quá trước lúc này, hắn nhưng cũng cần nhét đầy cái bao tử. Nghĩ như vậy, hắn nhảy xuống tảng đá kia. Sau đó đem thùng gỗ xốc lên, ở bên trong tìm kiếm một phen sau móc ra một đầu cứng rắn cá ướp muối khô. Sau đó không để ý hình tượng ngồi liệt tại hạt cát bên trên miệng nhỏ cắn xé. Cảm thụ được miệng ở trong một cỗ tanh nồng vị dần dần lan tràn ra. Nam hài ánh mắt không tự giác nheo lại, đáy lòng nhịn không được lại nghĩ tới trước đó nghe được những tin tức kia. Không ngừng giáng lâm người cổ đại, biến tính, quỷ biển, bạch bào, tên điên, nàng. Lúc này cứ việc chiến tranh còn tại tiếp tục, nhưng Ron Lee cảm giác, so với thế giới này biến hóa tới nói, trước mắt chiến tranh tựa hồ đã cũng không trọng yếu. Hoặc là nói, trận chiến tranh này hiển nhiên cũng là nhận thế giới này biến hóa như thế ảnh hưởng. Tương lai còn sẽ có bao nhiêu sự tình bị ảnh hưởng đến. Hắn nhịn không được nhớ tới vấn đề này, hoặc là nói, trước mắt biến hóa rõ ràng là mình cái này chân chính xuyên Việt giả dẫn tới. Như vậy tương lai đâu? Tương lai hắn lại sẽ với cái thế giới này mang đến cái gì? Là tốt hay là xấu? Mình bàn tay vàng, không yên lòng ăn đồ ăn. Ron Lee nhất thời suy nghĩ ngàn vạn. Bất quá nhét đầy cái bao tử sau hắn liền không tâm tư lại nghĩ những vấn đề này hắn chuẩn bị lên. Đường xuất phát, chung quanh gió biển từng trận, thủy triều chập trùng lên xuống. Hết thảy như cũ không có chút nào biến hóa. Ở khắp mọi nơi rét lạnh khiến người toàn thân phát run. Nhưng từ lúc lần trước ăn quả trứng rồng về sau, Ron Lee đối với lạnh sức chống cự liền được tăng cường rất nhiều. cho nên cứ việc trên thân thẳng lên nổi da gà, nhưng hắn cũng không có cảm thấy khó mà chịu đựng. Mà khi hắn lần nữa nhảy vào biển cả ở trong lúc, hắn càng là cảm giác được một cỗ tương phản rõ ràng, ấm áp, từ bốn phương tám hướng bao khỏa mà tới. Ấm áp nương theo lấy liên miên bất tuyệt lạnh ý xâm lấn trong cơ thể. Nương theo lấy hắn du đãng mà tràn ngập ra, một con màu nâu đậm bạch tuộc tại không lâu sau đó dập dờn mà tới. Sau đó thiếp rơi vào tóc đen nam hài vai phải chỗ yên lặng dựng lên đi nhờ xe. Lẳng lặng bỏ mặc mình chìm vào biển cả. Run Lee trong tay nắm cây kia buộc chặt thùng gỗ dây thừng. Thẳng đến chung quanh dần dần có bầy cá hiện lên. Thẳng đến một đầu màu bạc trắng khổng lồ kim thương ngư du đãng mà đến. Hắn lúc này mới cầm trong tay dây thừng thắt ở trên người đối phương. Sau đó hướng phía cẩn thận phân biệt phương hướng du thoán đi. Sau lưng bầy cá điên cuồng đi theo. Đầu kia bị trói bên trên vướng víu vật phẩm cá lớn cũng giống như thế. Run Lee chuẩn bị bơi tới trên lục địa đi. Hắn cho rằng cái này kỳ thật cũng không khó làm được. Bởi vì những người đảo sắt đó trên thực tế cũng không có ra biển quá dài. Nhưng mà không lâu sau đó, hắn liền phát hiện mình tựa hồ đã chuyển hướng rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ